Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 thứ 7 chỉ tiểu đoàn tử 4. Màu ngân bạch tường ngoài kiến trúc, trình ngắn gọn hình giọt nước sông thẳng không trung, tường ngoài ảnh ngược kim sắc không trung cùng biến ảo lưu vân. 4 liền 8 thông con đường, không trung nói quỹ vận chuyển hình thù kỳ quái xe. Tràn ngập hơi nước thời đại kim loại Carmani tuổi trẻ beta ngồi phun khí dòng dọc ở lâu vũ gian. Đi qua, nhanh nhẹn mà tiếp được đồng bọn ném lại đây va chạm cầu. Run rẩy hình tròn người máy một bên run rẩy một bên né tránh này đàn điên hài tử. Đứng ở bình dân khu giới hạn, ghé vào lan can chỗ, hướng mấy mét xa địa phương nhìn lại, chính là một cái hoàn toàn bất đồng đại nhân quốc dường như thế giới. Hành tàu ở trên đường lam làn da ngoại tinh nhân thân cao đạt mười mấy mét. Một bàn tay độ cao liền để được với Ninh Tịnh thân cao. Đây là Odin vì tiếp nhận hình thể bất đồng ngoại tinh du khách mà cố ý quy hoạch phương án. Nhân tính hóa cực kỳ. Ninh Tịnh vừa lòng gật gật đầu. Này bình dân khu nhìn qua không có ta tưởng tượng như vậy nghèo a, hệ thống. Ở ABO trong thế giới. Bình dân tuy rằng cũng có bần cùng hàm nghĩa ở, nhưng nó càng là không có chính trị đặc quyền beta đại danh từ cửu ngộ rời đi trạm không gian sau. Liền lâm vào hôn hôn trầm trầm trạng thái chung, nằm ở Ninh Tịnh trên lưng. Ninh Tịnh đi qua ở bình dân khu trên đường, nàng khoác áo choàng, mang mũ choàng, lại hơi cong hạ thân mình. Nghênh diện mà đến người đều chỉ cho rằng nàng là cái dáng người gầy yếu beta. Chỉ có một ít khứu giác nhạy bén alpha ở cùng nàng gặp thoáng qua sau. Tinh nghi quay đầu nhìn nàng một cái. Phía trước nói, thời đại phát triển đến nay, ở chiến loạn quốc gia, Omega là sẽ bị tùy ý đoạt lấy tài nguyên, mà ở hòa bình quốc gia, Omega tuy rằng cũng có rất nhiều hạn chế, nhưng ít ra, đi ở nửa đường thượng khi sẽ không bị bắt đến khác tinh cầu đi sinh hài tử. Mà Omega bảo hộ sở thường thường chỉ áp dụng với kiềm giữ tinh cầu này tịch Omega. Mỗi cái tinh cầu đối chính mình Omega quản lý đều thực nghiêm khắc. Nói như vậy, có thể nhìn đến ngoại tinh Omega trên cơ bản đều là có chủ. Đi theo chính mình Alpha tới du lịch, lạc đơn Omega đơn độc chạy đến ngoại tinh tình huống thiếu chi lại thiếu. Tạm thời còn không có chuyên môn điều lệ quản hạt bọn họ. Chính như Ninh Tịnh loại người này, cho nên, đây là một cái có thể toàn chỗ trống, ít nhất có thể bảo nàng một đoạn thời gian tự do. Tiếp theo, mỗi cái quốc gia cho Omega quyền hạn là bất đồng, có quốc gia cho phép Omega tham dự quốc gia giáo dục cơ cấu đặc thù lớp, có tác chỉ cho phép bọn họ ở nhà niệm thư, có Omega chỉ cần xin ra ngoài là có thể được đến cho phép. Có tác chỉ có thể vẫn luôn bị giấu ở trong nhà. Sở dĩ lựa chọn Odin dừng lại, chính là nguyên nhân này. Odin cho Omega so rộng thùng thình quyền hạn, nó tiếp nhận ngoại tinh Omega lưu học sinh. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có chính mình quốc gia Omega bảo hộ hiệp hội khai ra cảm kích đồng ý thư. Ninh Tịnh là đào vong đi vào nơi này, tự nhiên không có loại đồ vật này. Cho nên, nói dối tới niệm thư bất quá là kế sách tạm thời. Nàng chân chính coi trọng, là Odin cho Omega hợp pháp công tác quyền lợi, có thể nói là phi thường phương tiện, muốn ở Odin có được đang lúc chức nghiệp, cũng yêu cầu một ít chứng minh, nhưng nếu chỉ nghĩ muốn dưỡng ra sống tạm, vậy có thể rơi chậm lại tiêu chuẩn, lựa chọn một ít không có bảo đảm tư nhân công tác. Cũng chính là tục xưng hắc, không. Bằng gạch dưới bằng, bất quá kia đều là lời phía sau. Hiện tại chính chức tân học năm chiêu sinh quý, bình dân khu lưu học sinh chưa từng có mà nhiều. Chỉ thị cũng thức đơn giản rõ ràng, đi theo đám người sau, bằng vào tuổi ưu thế. Ninh Tịnh hoa rớt từ khoang thoát hiểm mang xuống dưới một cái đồng vàng. Thành công xin tới rồi một khu nhà lâm thời chung cư. Ở khai giảng quý tiến đến trước. Nàng cùng cưu ngộ này tiểu thí hài cuối cùng có cái địa phương đặt chân. Vì tiết kiệm không gian, phòng là trường điều hình, thoạt nhìn có chút quái dị, có chuyên môn truyền phát tin thời sự giả thuyết hình chiếu. giản dị bệ bếp, án thư, tiết kiệm năng lượng đèn, một cái tiểu ban công, một chương đơn người giường, gia cụ cái gì cũng không thiếu, vẫn là rất thực dụng. Không được hoàn mỹ chính là phòng không có độc lập tắm rửa gian cùng buồng vệ sinh. Chỉ có thể đi công cộng cái kia. Ninh Tịnh đem trên lưng Cửu Ngộ đặt ở trên giường. Vừa rồi ở trạm không gian ngắn ngủi tỉnh lại vài câu đối thoại giống như cướp đi Cửu Ngộ tinh khí. Thần, đầu dính vào gối đầu sau. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày. Giống như thực vất vả. Tản ra nãi mùi hương tiểu bộ ngực ghé vào chăn thượng. Cuộn tròn khởi một chân. Dầu tiểu thí thí, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích. Ninh Tịnh ngồi ở mép giường. Dùng mơ u bàn tay sờ sờ hắn cái chán. Phát hiện năng đến dọa người. Này tiểu thí hài cư nhiên chuyết thiêu cháy. Ninh Tịnh lùi về tay. Lật xem một chút chính mình bàn tay sườn cái kia bắt đầu kết vảy nửa vòng tròn hình dấu răng. Tâm tình có chút ngưng trọng. Trước vài lần nóng lên. Nàng đang lẩn trốn ly khoang nhảy ra đơn giản thuốc hạ sốt. Tính toán làm Cửu Ngộ ăn chút. Nhưng ở uy đi vào khi. Lại tiêu phí rất nhiều công phu đều không có hiệu quả. Cửu Ngộ cảnh giác tâm quá cao. Thiêu đến hôn hôn trầm trầm khi. Nghe không tiếng người khác nói. Theo bản năng kháng cự đưa tới bên miệng không rõ dược vật. Khớp hàm cắn đến gắt gao. Ninh Tịnh tính tình cũng lên đây. Thử áp chế hắn không ngừng đặng động cẳng chân nhi. Bẻ ra hắn chỉnh tề hàm răng. Muốn đem dược cường nhét vào hắn trong miệng. Hảo đi. Nếu ai dám đối thành niên tư thái Cửu Ngộ làm như vậy. Này kết cục nhất định là bị Cửu Ngộ nheo lại đôi mắt bóp nát xương cổ tay. Đáng tiếc, bị bắt hóa thành tiểu hài tử sau. Cửu Ngộ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lực sát thương giảm hơn phân nửa. Hành động cũng trở nên thập phần tính trẻ con. Ninh Tịnh thật vất vả đem nửa phiến dược nhét vào hắn dưới lưỡi. Trưởng sườn đã bị cắn một ngụm mần đi cuối cùng. Dược không ăn nhiều ít, Ninh Tịnh cũng đã kiệt sức. Cuối cùng, Cửu Ngộ đều không phải là dựa dược vật, mà là dựa nhiệt độ cơ thể trung tâm điều tiết, mới đem nhiệt độ cơ thể giáng xuống đi. Hệ thống, ngươi phải biết rằng, hắn ăn xong đi chính là, không phải thu nhỏ lại tê. Đường ăn hắn ý thức được không đúng, ở đánh nhau thời điểm lập tức moi hầu, cho nên ăn xong xa xa không đạt được đến chết lượng. Nhưng cũng quá sức. Thu nhỏ lại chính là còn sót lại dược vật tạo thành tác dụng phụ. Cho nên, loại này thay đổi thất thường trạng thái sẽ liên tục thật lâu. Sốt cao chỉ là trong đó một loại, ta cũng nói không chừng hắn tiếp theo sẽ xuất hiện cái gì phản ứng. Nhưng đây là có thể tự động điều tiết, Ninh Tịnh suy xét một lát. Nói, ta biết hắn nhiệt độ cơ thể sớm muộn gì sẽ giáng xuống. Nhưng một người nếu là sốt cao thời gian lâu như vậy, cho dù cuối cùng khôi phục bình thường, cũng có thể sẽ xuất hiện di chứng, không thể thật sự mặc kệ. Nếu hắn không chịu uống thuốc, vậy tạm thời thử xem vật lý hạ nhiệt độ pháp đi, lúc này. Thứ nhất chiếu ở trên hư không trung tinh tế thời sự tin tức khiến cho Ninh Tịnh chú ý. Ngoặc kép, chú Nguyên Tinh radio phóng viên báo đạo dưới tin nhanh. Thượng Nguyệt 26 ngày, tiền nhiệm Nguyên Tinh Thượng Tướng, Cửu Ngộ ở ưng huấn luyện kế hoạch hồi trình trên đường ngoài ý muốn mất tích. Tạo thành quân hạm hỗn chiến, 33 người tử vong. Ngày gần đây, trải qua đối sự thật căn cứ điều tra cùng với đối nhân chứng khẩu cung thu nhận sử dụng. Xít Đặc Lạc gia tộc chính thức đem lần này sự kiện định tính vì bởi vì gia tộc tư đấu mà sinh ra. Không lý trí phản loạn. Đỗ Lâm Xít Đặc Lạc tiên sinh đau kịch liệt tỏ vẻ. Xít Đặc Lạc gia tộc từ trước đến nay đối đế quốc trung thành và tận tâm. Vô luận là ai, phản loạn chính là ở cùng Xít Đặc Lạc là địch, nhưng là, chỉ cần Cửu Ngộ nguyện ý hiện thân gánh vác hành vi phạm tội. Hắn sẽ nếm thử khẩn cầu bệ hạ đối chính mình đệ đệ từ nhẹ xử lý. Hình ảnh chung chiếu ra một cái bị phóng viên vây quanh tóc đỏ nam tử. Năm nào ước 3-40 tuổi, này tướng mạo cùng cao ngạo kiêu căng Cửu Ngộ hoàn toàn bất đồng. Mí mắt gục xuống, tim màu xanh lục trong mắt tản ra tinh quang, lưỡng đạo pháp lệnh văn khắc sâu ở bên môi, toàn bộ ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, Đồng thời, phía dưới 24 giờ tuần hoàn truyền phát tin điều. Tắc đánh ra cửu ngộ bên ngoài tin tức, thỉnh cầu các tinh cầu người như có phát hiện, lập tức đăng báo, vừa ăn cướp vừa la làng nhân cha, Ninh Tịnh thấp giọng mắng một câu. Thực nhẹ một câu, nhưng sau lưng nhìn như ở ngủ say cửu ngộ đầu ngón tay hơi hơi giật giật. Hơi hơi mở một cái mắt phùng, nhắm mắt làm ngơ, Ninh Tịnh cân nhắc cái máy này một lát, mới sân khấu quay tới rồi một cái Tết thiếu nhi mục canh. Sân khấu thượng có hai chỉ bụ bẫm sao biển ở khiêu vũ. Quay đầu lại xác nhận cửu ngộ còn không có tỉnh lại. Ninh Tịnh sờ sờ trong túi còn sót lại mấy cái đồng vàng. Tay chân nhẹ nhàng mà giấu thượng môn, đi ra ngoài, khóa cửa đạn văng sau. Vừa rồi mới một bộ ốm yếu thái độ cửu ngộ lại mở mắt. Màn hình ảo ảm đạm quang mang chiếu ở trên mặt hắn. Thoạt nhìn có vài phần đáng sợ. Nhìn cái kia tuần hoàn truyền phát tin truy nã tin tức. Hắn màu trà đôi mắt dường như kết tầng băng xương, nhảy lên điểm xấu quỷ hòa. Ninh Tịnh mang theo hạ nhiệt độ xuyên trở về thời điểm. Phát hiện cửa phòng căn bản không có khóa trụ, nàng trong lòng cả kinh, vội vàng đẩy cửa, trên giường một tiểu đoàn cổ khởi bóng người biến mất, ấn khai đèn điện sau. Trong nhà sáng ngời như ban ngày, không có một bóng người. Khóa cửa không có bị phá hư, hắn khẳng định là chính mình đi ra, chính là, cái này môn khóa ở rất cao vị trí, trong phòng lại không có lót chân địa phương, chỉ bằng cừu ngộ kia tam đầu thân tiểu dáng người, sao có thể sờ được đến cái kia độ cao khóa cửa. Trừ phi, hắn này đây người trưởng thành thân cao đi chạm vào, trong lòng có một cái mơ hồ phỏng đoán, Ninh Tịnh bay nhanh mang lên môn. Xoay người chiều dưới lầu chạy tới, ở hệ thống định vị dưới sự trợ giúp, Ninh Tịnh mục đích tính cực cường mà xuyên qua khóa phố nhỏ hẹp hẻm. Cuối cùng ngừng ở một cái rách nát ngõ nhỏ trước, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Bóng đêm là tội ác tốt nhất che lấp vật, vô số dục vọng, đấu tranh, tử vong thường thường đều nảy sinh với đêm khuya, lại tiêu vong với đệ nhất lũ tia nắng ban mai buông xuống đêm trước. Vô luận cái gì thành thị, vào đêm sau chỉ an tổng hội so ban ngày kém vài phần. Ở cái này không thấy được trong một góc, hoành bảy tám dựng mà nằm hai cái beta kẻ lưu lạc. Chợt xem qua đi, bọn họ là uống say mới có thể ngã vào nơi này. Nhưng nếu mượn tối tăm đèn đường xem bọn họ dưới thân gạch khe hở, liền có thể nhìn đến mịch mịch chảy ra màu đỏ sậm máu. Ninh Tịnh đem ánh mắt chuyển hướng về phía bọn họ cái ót. Nơi đó đánh một tiểu khối mosaic, hẳn là bị viên đạn tinh chuẩn hầm ngầm xuyên sau miệng vết thương. Ninh Tịnh, mẹ nó, bạo đầu hiện trường, hệ thống. Đừng oán giận, cho ngươi đánh mosaic ở càng bên trong ven tường. Một cái đen như mực đầu thương chính trực thẳng mà nhắm ngay Ninh Tịnh trái tim môn sơ cửu ngộ. Nếu nói ta trên người đã từng mang theo vũ khí. Kìa nó hiện tại liền ở trong tay ngươi, Ninh Tịnh giơ lên đôi tay. Thử tính mà đến gần vài bước, bình tĩnh nói, tuy rằng cây súng này để tam viên viên đạn chú định là để lại cho ta dùng. Nhưng thẳng thắn nói, ta cũng không hy vọng ngươi nhanh như vậy đem nó đưa vào ta trái tim môn sơ cửu ngộ không lên tiếng. Nhưng tay cũng không có buông, nếu ta không đoán sai. Ngươi vừa rồi ngắn ngủi mà khôi phục vì thành nhân thân thể. Cho nên mới có thể mở khóa ra tới, Ninh Tịnh tận lực không đi xem kia hai cái người chết. Ở cửu ngộ trước người 2 mét chỗ nửa ngồi xổm xuống. Nhìn hắn đôi mắt, châm trước nói, rõ ràng còn thực không thoải mái. Nhưng ngươi khăng khăng rời đi, ở nửa đường thượng, độc lực lặp lại, ngươi lần thứ 2 biến trở về tiểu hai từ. Cũng không vừa khéo mà gặp này hai cái lưu manh, đúng hay không, giống như không có cảm giác được chính mình trái tim bị thương chỉ vào. Ninh Tịnh nói, hiện tại ngươi chính là cái tội phạm bị truy nã, miễn cưỡng chạy ra, so cùng ta ở bên nhau muốn nguy hiểm đến nhiều đi. Vì cái gì phải đi? Cửu Ngộ cười lạnh một tiếng, nói, bởi vì ta không tin bất luận kẻ nào. Đặc biệt không tin đến từ chính Lôi Văn gia tộc ngươi, Ninh Tịnh hơi hơi sửng sốt. Trong chớp nhoáng, nàng chợt phát giác chính mình xem nhẹ một chút đồ vật. Lần này nhiệm vụ đối tượng, không phải dùng một viên đường là có thể hống đi ngốc bạch ngọt tiểu hai từ. Hắn niên ấu đáng yêu trong thân thể trang chính là một cái lãnh khốc đa nghi linh hồn. Lôi văn gia tộc cùng xít đặc lạc gia tộc ở vừa qua khỏi đi không lâu chiến tranh xé đến trời đất u. Ám, nguyên chủ phụ huynh đệ đều bởi vậy chết trận, làm lôi văn gia tộc cô nhi, chỉ cần nàng thượng có một phân tâm huyết ở, liền không khả năng không ghi hận xít đặc lạc gia người. Nhìn đến hắn gặp nạn, không nhân cơ hội dẫm lên mấy đá liền rất khó được. Sao có thể sẽ lấy ơn báo oán, còn mang theo hắn đào vong. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng nên như thế nào giải thích, chính mình chỉ là tới làm nhiệm vụ. Hệ thống, ngoặc kép, đại khái, cửu ngộ từ lúc bắt đầu liền không có tín nhiệm quá nàng. Đối với cửu ngộ tới nói, đỉnh lôi văn dòng họ này nàng, so người xa lạ càng khả năng đối hắn gây trả thù. Dọc theo đường đi, nhìn như thuận theo thái độ, chỉ là hắn giả lấy lợi dụng biểu tượng. Này dọc theo đường đi, hắn tất nhiên vẫn luôn ở xuyên thấu qua khối này túi ra. Thờ ơ lạnh nhạt nàng nhất cử nhất động, thậm chí còn một tìm được cơ hội, coi như cơ quyết đoán mà rời đi cái này nguy hiểm nguyên. Ngươi nói không sai, ta giúp ngươi cũng không phải vô điều kiện, đỉnh lôi văn dòng họ này, ta bị đưa tới các ngươi đế quốc sau, khẳng định không có kết cục tốt. Ninh Tịnh nắm đúng hắn tâm lý. Thay đổi ngữ khí, kéo kéo khóe miệng, cố ý khinh miệt mà nói. Nếu ngươi cho rằng ta sẽ xúc động mà giết ngươi cho hả giận. Vậy 10 phần sai, Đỗ Lâm cái kia phế vật, căn bản không có quản lý quân đội năng lực, ngươi lấy về cái kia vị trí là chuyện sớm hay muộn. Nếu như vậy, sao không bán ngươi cái này tương lai xít đặc lạc gia chủ một ân tình? Cửu Ngộ nheo lại đôi mắt nhìn nàng, hắn từng ở trong quân đội học quá thẩm vấn địch nhân. Phân rõ lời nói thật giả kỹ xảo, nàng biểu hiện cũng không có sơ hở. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị đề cao, thật khi tổng giá trị, 5 điểm mần đi Cửu Ngộ, đây là một giao dịch, ở ngươi khôi phục bình thường phía trước, ta sẽ tận ta có khả năng giúp ngươi, yểm hộ ngươi hành tung, kiếm tiền nuôi sống chúng ta hai cái, nghĩ cách giúp ngươi tìm được khôi phục thân thể biện pháp. Này quá trình có lẽ là 5 năm, có lẽ là 10 năm, mặc kệ bao lâu, chỉ cần ngươi không khôi phục, ta đều sẽ không rời đi bên cạnh ngươi. Cửu Ngộ chậm rãi buông xuống thương. Ninh Tịnh chuyện vừa truyền, nhưng là, ở ngươi khôi phục bình thường sau, liền phải thực hiện nguyện vọng của ta, ta muốn nguyên tinh hậu táng người nhà của ta, hủy bỏ đối ta lùng bắt cùng giam cầm, ta không cần mai danh ẩn tích. Trốn trốn tránh tránh mà ở giữa tinh tế chạy trốn, cũng không nghĩ bị quan tiền Omega bảo hộ hiệp hội, cả cho bất luận kẻ nào, ta phải dùng ta nguyên bản tên, đường đường chính chính mà ở bất luận cái gì một chỗ sống sót. Này đối với ngươi mà nói, hẳn là không khó làm được đi, Cửu Ngộ ngực phập phồng, Ninh Tịnh chuyển qua thân, vỗ vỗ chính mình bối, nói, nếu ngươi tiếp nhận rồi. Chúng ta đây liền trở về đi, đợi một lát, rốt cuộc, một cái tản ra nãi mùi hương nhi thân mình bò tới rồi nàng trên lưng. Không rên một tiếng mà ôm lấy nàng cổ, này động tác, liền cho thấy hắn tạm thời tín nhiệm nàng đi. Ai, loại này nội tâm thành niên tiểu thí hài, so chân chính tiểu nhu đoàn khó hống nhiều, thân thể hắn quả nhiên vẫn là thực năng. Ninh Tịnh thở dài, cánh tay cắm đến hắn nộn hô hô chân hạ. Đêm này tiểu quả cân bối lên, nàng đem đem lui nhiệt xuyên, một loại nửa trong suốt hạ nhiệt độ y dùng cổ tay mang hệ ở cổ tay của hắn thượng. Đi thôi, còn hảo còn có thể dùng, trở về đem mặt lau khô, hảo hảo nghỉ ngơi, phòng chừng nửa đêm là có thể lui nhiệt, đúng rồi, về sau uy dược cho ngươi ăn, ngươi cũng không thể cắn ta. Cửu Ngộ sườn mặt ghé vào nàng mảnh khảnh trên lưng. Cũng không biết nghe được vẫn là không nghe được, trên đường dần dần náo nhiệt lên, giữa không trung quỹ đạo chiều hạ ba tán tinh hỏa hoa mỹ quang mang. Đó là bình dân khu giá rẻ công cộng trang trí vật. Cửu Ngộ tới lui hai chân, nhìn chằm chằm Ninh Tịnh vành tai nhìn một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, Lưu Khắc Lạc Tư, cái gì? Ninh Tịnh không quay đầu lại, này hình như là Cửu Ngộ lần đầu tiên kêu nàng tên. Ta tạm thời tín nhiệm ngươi, cho nên, Cửu Ngộ dừng một chút, thanh âm thẩm thấu vài phần hàn ý, vĩnh viễn đều không cần lừa gạt ta, Ninh Tịnh sửng sốt. Trả lời, đương nhiên, ở giao dịch ngưng hẳn trước, ta sẽ không phản bội ngươi, hệ thống. Đinh, nhân phẩm trị bay lên, thật khi tổng giá trị, 10 điểm money, hết chương.